Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2543, La Thiên Môn. Quỷ lão, nguyên danh quỷ cốt, chính là đã từng quỷ môn tiếng tăm lừng lẫy trưởng lão. Tinh thông khống quỷ chi thuật, địa vị càng địa cao thượng, gần với quỷ môn lão tổ phía dưới. Chỉ bất quá bởi vì về sau học trộm quỷ môn lão tổ dưỡng quỷ cấm thuật bị trục xuất quỷ môn. Sau đó liền ẩn lui giang hồ, mai danh ẩn tích nhiều năm. Tại rất nhiều năm trước, quỷ lão chính là một vị đại tông sư đỉnh phong cấp bậc cường giả, thực lực gần với quỷ môn lão tổ. Bây giờ linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, cũng không biết bây giờ hắn thực lực đến loại trình độ nào. Cái này bay múa đầy trời màu đen cái bóng chính là những năm gần đây quỷ lão tự dưỡng quỷ quái. Bọn họ cần lấy nhân loại linh hồn đến tự dưỡng trưởng thành. Lấy nhân loại linh hồn làm thức ăn. Cho dù là các nàng tiếng rít đều với thân thể người tinh thần cùng linh hồn có cực đại sát thương lực, nếu thật là khởi xướng điên đến lực sát thương không thể nghi ngờ là càng mà kinh người cùng đáng sợ. Quỷ này lão xác thực là có chút bản sự. Cho dù là danh thị tập đoàn chủ tịch cũng đều là không biết hoa phí cái gì dạng to lớn đại giới vừa. Rồi đem hắn cho lôi kéo. Đem hắn cho mời xuống núi đến bảo hộ toàn bộ danh thị tập đoàn. Cũng chính bởi vì cái này xương lão tồn tại. Danh thị tập đoàn mới có thể tại di chuyển đến Tô Hải về sau đứng vững gót chân. Tiểu huynh đệ, võ giả nên dùng võ mà sống. Làm gì vì một nữ nhân tranh giành tình nhân đắc tội chính mình không thể trêu vào người. Xem ở ngươi ta đều là võ giả phần phía trên. Buổi tối hôm nay bổn tọa không làm khó dễ ngươi. Đem nữ nhân này lưu lại. Sau đó quỳ xuống cho thiếu gia nhà ta nói lời xin lỗi như thế nào. Quỷ lão thao túng rất nhiều quỷ quái cất bước chậm chậm hướng về Lam Phong đi tới. Xanh mơn mởn hai mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Ha ha, để cho ta xin lỗi. Nghe nói quỷ lão lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng có bá khí mười phần thanh âm truyền ra. Người có thể từng biết, những năm gần đây để cho ta xin lỗi người có rất nhiều. Người cũng không là cái thứ nhất, ta tin tưởng cũng không phải cái cuối cùng. Bất quá ngươi có thể từng biết những cái kia để cho ta xin lỗi chi người kết cục. Còn không đợi quỷ lão trả lời, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ hoặc là chết, hoặc là giống một con chó đồng dạng kéo dài hơi tàn còn sống. Ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Vậy ngươi có thể từng biết nói với ta như vậy lời nói ngươi cũng không là cái thứ nhất. Lam Phong lời nói rơi vào đến quỷ lão trong tai làm cho hắn giống như nghe được chuyện cười lớn. Đồng dạng, nhịn không được ha ha địa cười ha ha. Hôm nay, ta nhìn những thứ này quỷ quái chính là từ cực ác độc thủ pháp thông qua nhân loại. Linh hồn tự dưỡng mà thành. Nếu như ta đoán được không nói bậy ngươi bây giờ thi triển hẳn là quỷ môn dưỡng quỷ bí thuật a. Quỷ lão lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong đạm mạc lời nói chỗ đánh gãy. Nghĩ không ra ngươi lại có thể nhìn đến những quỷ quái kia. Ngược lại là có chút bản sự cùng kiến thức. Không sai, đây chính là quỷ môn bất truyền chi bí dưỡng quỷ bí thuật. Nghe được Lam Phong lời nói quỷ lão hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong có thể nhìn đến những cái kia hắn phóng xuất quỷ quái. Phải biết những tên kia thế nhưng là lấy hắc phong hình thức tồn tại. Phàm nhân căn bản là không cách nào phân biệt cùng nhìn đến. Ngay sau đó hắn chính là mở miệng nói. Đã như vậy hẳn là xuất từ quỷ môn. Lam Phong hai mắt híp lại, bình tĩnh mở miệng. Không sai, bổn tọa đã từng chính là quỷ môn trưởng lão. Đã ngươi biết bổn tọa lai lịch cùng xuất xứ. Như vậy thì cần phải minh bạch bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ nhận lầm là ngươi đường ra. Duy nhất, quỷ lão một mặt tự ngạo địa mở miệng. Thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh gãy. Đã ngươi là quỷ môn đã từng trưởng lão. Như vậy ngươi cần phải nhận biết quỷ môn lão tổ a. Tự nhiên nhận biết, quỷ lão không biết Lam Phong hỏi những lời này là có ý gì. Ngay sau đó chính là mở miệng đáp. Vậy ngươi hẳn phải biết Quỷ Môn bị diệt. Quỷ Môn lão tổ bị giết sự tình a. Lam Phong nhàn nhã hút thuốc lá. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã cùng lười biếng. Ân, ta có thể nói cho ngươi. Quỷ Môn là ta đi diệt. Quỷ Môn lão tổ cũng là ta đi giết chết. Ha ha, tiểu tử. Khắc mẹ nó cầm chết người thổi ngưu bức hù dọa người có được hay không? Diệt Quỷ Môn. Sát Quỷ Môn lão tổ người kia thế nhưng là Hoa Hạ quân đội Long Thứ. Hắn đã sớm tại 3 năm trước đây đã chết. Người mẹ nó coi là lão tử không biết sao. Còn cầm cái này tới dọa người. Thật sự là tự cho là thông minh. Nghe được Lam Phong lời nói quỷ kia già như cùng nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Cũng nhịn không được nữa làm càn địa cười ha hà. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý lời nói. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Theo quỷ lão lời nói rơi xuống. Hắn đại thủ bỗng dưng vung lên. Thao túng cái kia vô số quỷ quái hướng về Lam Phong đánh giết cắn xé mà đi. Người điên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mắt thấy cái kia vô số quỷ quái hướng về Lam Phong đánh giết cắn xé mà đến vọt tới Lam Phong. Trước mặt 5 mét phạm vi, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm lại là tại thời khắc này vang lên. Theo cái này kinh hỉ âm thanh vang lên, một đạo nồng đậm cuồng phong phất qua. Một đạo cường tráng bóng người chính là xuất hiện Lam Phong bên cạnh. Hắn giữ lấy một đầu tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, mày kiếm bắt mắt, cường tráng có lực thân thể bị một bộ đồ dằn di bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ quân nhân khí khái hào hùng cùng sắc bén. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Lam thiếu, nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh thanh niên nam tử. Quỷ lão sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng khống chế những quỷ quái kia dừng lại, trong miệng truyền ra vô cùng kinh ngạc lời nói. Lam thiếu, trùng hợp như vậy ngài cũng ở nơi đây à? Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi hồi Tô Hải, nơi xa cái kia bị Lam Phong đánh bay đả thương danh thần cũng là tại thời khắc này đứng dậy. Bước nhanh đi tới, trong miệng truyền ra kinh hỉ kích động lời nói. Cái này mặc lấy đồ dằn di trang sức thanh niên không là người khác. Thật là năm đó thế lực khổng lồ nhất cùng phồn hoa Lam gia đại thiếu Lam Tuyệt. Đã từng Lam gia cùng Tô gia, Tần gia, Kim gia, Từ gia cùng xưng là thủ đô ngũ đại gia thế gia. Có thể là bởi vì U Linh bọn họ mang đến cái kia một trận thanh lý trừ Lam gia bên ngoài. Tô gia, Tần gia, Kim gia. Từ ra rất nhiều tộc nhân cùng nắm giữ lấy đại quyền cao tầng đều ào ào xuống ngựa. Làm đến mấy cái này gia tộc cấp tốc suy sụp. Bên trong Kim gia cùng Từ gia gần như hoàn toàn chết đi. Tần gia cũng đều suy sụp không ít. Chỉ có Tô gia coi như tạm. Bởi vì Tô gia dù sao cũng là lấy Tô Diệc Nhiên. Tô Việt Phượng hai cái này tồn tại dẫn đến Tô gia còn duy trì lấy Tô gia bề ngoài. Lam gia thì là trong lúc mơ hồ trở thành bây giờ đệ nhất đại thế gia. Đương nhiên cũng có hắn gia tộc mới trong lúc hỗn loạn quật khởi. Lam gia bây giờ người cầm lái vẫn như cũ là Lam Bắc Vọng vị kia cùng tường có tính khí lão gia tử. Mà Lam Tiệt chính là Lam gia đại thiếu. Những năm này hắn lâu dài chinh chiến tinh không dị tộc. Không chỉ có xông ra vô số quân công, thu hoạch được rất nhiều vô thượng vinh dự. Thực lực tăng lên cũng đều là càng địa cấp tốc. Hắn đã sớm nghe nói Lam Phong trở về tin tức. Chỉ bất quá bởi vì muốn đóng giữ biên quan không có thể cùng sở binh bọn họ đồng thời trở về. Bây giờ thật vất vả xử lý xong sự vật trở lại Tô Hải. Lại không nghĩ tới tại cái này phi trường gặp phải Lam Phong. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn càng mà kinh hỉ. Đối với danh thần cùng quỷ lão lời nói Lam Tiệt căn bản cũng không có để ý tới. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Tuyệt cái kia cương nghị trên mặt hiện ra đã lâu nụ cười đến. Giang hai cánh tay thì là cho Lam Phong một cái càng sốt ruột cùng chân thành lời nói. Người điên, người quả nhiên trở về. Ha ha, ta mẹ nó còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại tiểu tử ngươi. Ha ha, nhìn đem ngươi vui vẻ. Những năm này sống đến mức rất không tệ a. Lam Phong cũng là xòe bàn tay ra đem quỷ lão thân thể kéo vào trong ngực. Cười ha ha lấy mở miệng. Hai nam nhân thì như là một đôi nhiều năm bạn cũ xa cách gặp lại. Ách, hẳn là vốn chính là một đôi xa cách nhiều năm bạn cũ. Giữa bọn hắn ân oán đã sớm biến mất không còn tăm tích. Có chỉ bất quá thuần túy nhất cảm tình cùng chung chí hướng. Nhìn lấy cái kia ôm nhau vừa nói vừa cười Lam Phong. Quỷ lão cùng danh thần một đoàn người đều là một mặt hoảng hốt. Hai mặt nhìn nhau. Riêng là danh thần càng là một mặt mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ tới Lam Phong lại có thể cùng Lam gia đại thiếu Lam Tiệt nhận biết. Phải biết Lam Tiệt thân phận địa vị chi phi phàm. Cũng không phải hắn danh thần có thể so sánh. Chớ nhìn hắn uy phong bát diện. Tại Lam Tiệt trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Lam thiếu, vị này là, do dự một chút, danh thần nắm chặt hàm răng, cắn răng mở miệng nói. Thế nhưng là, Lam Tiệt căn bản thì không để ý đến hắn. Hoàn toàn là đem hắn cho xem như không khí. Cùng Lam Phong ở một bên vừa nói vừa cười. Người điên, đây là chuyện gì xảy ra? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Tiệt lúc này mới xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quỷ lão cùng danh thần một đoàn người trên. Thân nghi ngờ mở miệng. Một đám rảnh đến không có việc gì ra hỏa tìm phiền toái mà thôi. Chờ ta giải quyết bọn họ. Một hồi chúng ta lại đi uống rượu ôn chuyện. Nghe vậy, Lam Phong đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một lần. Ngay sau đó trêu chọc lấy mở miệng nói. Bọn này đuôi mù đồ vật cũng dám tìm ngươi phiền phức. Quả thực là chết như thế nào cũng không biết. Người điên, nơi này ra hỏa giao cho ta xử lý là được. Chỗ nào có thể làm phiền ngươi cái này quốc dân đại anh hùng đến động thủ. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Tiệt nhìn về phía danh thần. Quỷ lão các loại trong mắt người lóe ra nồng đậm lửa giận cùng lãnh ý. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Danh thần. Ngươi một ngày rảnh đến không có chuyện tìm một chút việc vui đó là ngươi sự tình. Chỉ cần ngươi không phạm tội nhi ta có thể mặc kệ. Hôm nay, ngươi mẹ nó khi dễ đến ta huynh đệ trên đầu. Ngươi nói đi, làm thế nào chứ? Cái này, Lam thiếu, ta không biết vị huynh đệ kia là bằng hữu ngài huynh đệ. Ta, Lam Tiệt lời nói làm cho danh thần sắc mặt kịch biến. Thân thể bỗng nhiên run một cái, lắp bắp mở miệng, đối mặt Lam Tuyệt, hắn không thể không hoảng sợ. Đây là một câu liền có thể để đến bọn hắn danh thị tập đoàn xéo đi nam nhân. Lam thiếu, xem ở ta trên mặt mũi, ta để danh thần cho vị huynh đệ kia nói lời xin lỗi lúc này coi như thôi như thế nào. Thấy thế, quỷ lão do dự một chút, nhịn không được mở miệng nói. Tại Lam Tuyệt trước mặt hắn cũng không dám gọi mình là bổn tọa. Quỷ lão, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi có lớn như vậy mặt mũi? Ngươi cảm thấy mặt mũi ngươi có thể so với ta huynh đệ mặt mũi đại? Đừng nói là ngươi, liền xem như phía sau ngươi Thiên La môn môn chủ cũng đến đều phải cho lão tử quỳ. Nghe nói quỷ lão lời nói, Lam Tuyệt lạnh như băng nhìn quỷ lão liếc một chút. Trong miệng truyền ra đạm mạc bá khí lời nói. Hôm nay ta cho các ngươi một đầu sinh lộ. Quỳ xuống cho ta huynh đệ dập đầu xin lỗi. Ta thả các ngươi rời đi. Ngày mai mang theo tên Thiên Hào cùng Thiên La môn môn chủ đến xin lỗi. Lúc này mới có thể xóa bỏ. Cái này, Lam Tiệt lời nói không thể nghi ngờ là làm cho quỷ lão cùng danh thần một mặt không. Biết làm sao? Hoàn toàn không nghĩ tới Lam Tuyệt sẽ như thế không nể mặt mũi. Làm sao? Các ngươi có ý kiến? Lam Tuyệt sắc mặt phát lạnh. Không giận tự uy. Một cỗ khí tức khủng bố thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho quỷ lão cùng danh thần thân thể bỗng nhiên run một cái. Vị huynh đệ kia. Chúng ta có mắt như mù. Đắc tội ngài. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng. Không cần để ở trong lòng. Nháy mắt sau đó, quỷ lão cùng danh thần cùng bọn họ mang đến tiểu đệ tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng đối. Với Lam Phong quỳ bái đến, trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm. Đi thôi, Lam Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút, mang theo Tử La Lan cùng Lam Tuyệt quay người rời đi. Ngày mai, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Nhìn lấy Lam Phong cùng Tử La Lan bọn họ rời đi bóng lưng, Danh Thần cùng Quỷ Lão trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc, trong miệng có nồng đậm sát ý lời nói truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.